Đỉnh cao phú quý, chương 1522. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa bước vào nhà hàng, cô bồi bàn xinh đẹp đã thốt lên. Chà, chính là thủ lĩnh tối cao của Starlight City của chúng ta. Chấm, sau khi Lam Hải Thiên Nần nhậm chức, ông đã quản lý Starlight City rất tốt nên đã chiếm được lòng tin của người dân Starlight City. Và khắp các con phố đều có chân dung của ông. Cô bồi bàn xinh đẹp nhìn thoáng qua đã nhận ra anh. Đôi mắt to đẹp chớp động, nhìn thẳng lên, ý nghĩa của sự thờ phượng là ngoài lời nói. Tuy nhiên, chính người đàn ông to lớn này lại khiến cô ngưỡng mộ và thán phục. Vội vàng đi đến bên Trình Uyên, cúi đầu chào, anh Trình, cô phục vụ xinh đẹp bị sốc. Các nhân viên bảo vệ phía sau cô cũng chết lặng. Sau đó, tôi mới nhận ra rằng lý lịch của Trình Uyên lớn đến nỗi ngay cả quan chức cao nhất của Starlight City cũng phải chào anh ta. Trình Uyên quay đầu nhìn Lam Hải Thiên, vỗ vỗ vai anh, cười nói, tôi tới đây khá nhanh. Lam Hải Thiên luôn ưỡn mình trước Trình Uyên. Trình Uyên trực tiếp thú nhận, cảng Starlight City bị phong tỏa nửa tháng. Trong nửa tháng này, không ai được rời cảng. Nhân viên ra vào đảo phải được giám sát chặt chẽ. Vâng, Lam Hải Thiên nhanh chóng cung kính đáp. Trên thực tế, Trình Uyên không chỉ giải thích cho Lam Hải Thiên, mà Bạch Dạ cũng nhận lệnh. Điều này chủ yếu là do hai con quái vật to lớn đã vào đảo. Và Trình Uyên muốn giữ bí mật trong thời gian này. Các người đều đi xuống. Sau khi giải thích, Trình Uyên vẫy tay chào mọi người. Sau đó lại bắt đầu ăn mì. Một tô mì sẽ nhanh chóng được hoàn thành. Trình Uyên lau miệng và ngước nhìn Lý Mẫn. Lý Mẫn và ông già nhanh chóng ngồi xuống. Cậu chủ Lý, nhà họ Lý của cậu giàu có đúng không? Trình Uyên hỏi Lý Mẫn. Lý Mẫn sững người. Ông tên gì? Trình Uyên hỏi lại ông già. Ông lão vội vàng cung kính đáp lại. Tôi đi Khưu Công, quản gia của sư phụ Lý Mẫn. Đồng ý, Trình Uyên gật đầu. Anh hỏi Cừu Công về Lý Gia và Lý Mẫn về Lý Gia. Kết hợp cả hai lại với nhau. Cuối cùng anh đã hiểu rõ hơn về gia đình họ Lý. Gia tộc Lý có những quy tắc nghiêm ngặt và vốn là một trong 7 gia tộc lớn cách đây 50 năm. Chỉ 50 năm trước, vì một số cuộc khủng hoảng chính thức, gia tộc Lý đã ngủ đông với một số gia tộc lớn khác để bảo vệ bản thân. Sự vĩ đại của những dòng họ này không chỉ thể hiện ở sức mạnh kinh tế mà còn bởi họ đều là những dòng họ Gu có nhiều sư phụ trong dòng họ. Tuy nhiên, những gia đình này trong những năm qua đều rất kín tiếng. Và họ luôn vô hình. Lấy nhà họ Lý làm ví dụ. Ông lão có linh tính trong thần võ thực chất là một trong những trưởng lão của nhà họ Lý. Và để duy trì nguồn kinh tế nhà họ Lý không chỉ có một công ty hay tập đoàn nào đó mà phải có rất nhiều ngành hàng chợ đầu mối dày đặc khắp cả nước. Gia tộc Lý chiếm gần 50 ngành bán buôn cả nước. Điều này cũng khiến các công ty lớn và tập đoàn lớn không quan tâm đến gia tộc này. Và các công ty nhỏ và cửa hàng nhỏ phải hợp tác với họ. Và họ không biết ai là người văn phòng trở lại là 50% của cả nước không phải là một con số nhỏ. Cho dù tập đoàn Si có tập trung hết vốn liếng cũng không thể có được 5% thị trường bán buôn trong cả nước. Lý Gia được chia thành 3 loại trong dòng Lý Kiến Quốc. Lý Kiến Quốc là một, Lý Kiến Cương, và một đang phát triển ở nước ngoài. Nếu Trình Uyên đúng, đó có thể là Lý Hải và những người khác. Cách chương.